Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp theo hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu phần 33 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu của tác giả Bào Tạc Tiểu Na Thiết, qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, Bùi Lăng đã tiến vào bên trong Kính Trục Thiên rồi. Không ai cho hắn là đầu tiên hắn đã gặp phải Lưu Huyền, mà Lưu Huyền này lại là địa đạo trúc cơ. Nhưng thật không ngờ thực lực của Bùi Lăng thật là kinh khủng trâu bò. Hai bên sau một phen kịch chiến thì đều không phân ra được thắng bại, cho nên cả hai cùng nhau rút lui. Sau đó thì Bùi Lăng lại gặp được một cái đầu Lăng Vương nữa, tu vi cũng là trúc cơ kỳ. Bùi Lăng lại có thể mạnh mẽ mà đánh bại cái đầu Lăng Vương này. Và bây giờ cái đầu Lăng Vương này đã nguyện ý là về dưới trướng của Bùi Lăng để cho Bùi Lăng sai sử. Với lại nó cũng sẽ chỉ những cái chỗ thiên tài địa bảo cho Bùi Lăng đi hái để lấy điểm tích lũy. Mà Bùi Lăng sở dĩ chấp nhận cái đầu Lăng Vương này về dưới trướng của mình, bởi vì hắn nghĩ ra đây chính là một cái quy tắc trò chơi của Kính Trục Thiên. Thông qua cái cách đối thoại của cái đầu Lăng Vương này và những suy nghĩ của cái đầu Lăng Vương này, Bùi Lăng phát hiện đây là do có người đã sắp xếp cái đầu Lăng Vương này vào bên trong Kính Trục Thiên. Chứ nếu mà cho dù linh trí của một con yêu thú cực cao cũng không thể đưa ra những cái suy nghĩ, phán đoán hay là quyết định như vậy. Rồi vậy thì diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 33 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu. Nhìn thấy Bùi Lăng đã đáp ứng rồi, Lăng Vương lúc này mới thở lỏng một hơi. Tiếp theo, nhân tiện lại nói: thương tích của ta quá nặng rồi, ngươi cho ta khí huyết đan để ta khôi phục chút đi. Bùi Lăng lúc này lắc đầu hỏi: nói cho ta biết trước vị trí hạ lạc của một gốc thiên tài địa bảo đi. Khoảng cách nơi đây chừng 100 dặm, tại phương hướng tây nam có một gốc thực huyết mộc. Đây là đồ vật cần thiết để cho những người tu huyết đạo công pháp, giá trị không cần thêm nhiều lời. Mà tại phía đông cách đó không xa nữa, phía dưới tảng đá thứ ba chôn lấy một gốc huyết linh sâm. Năm tuổi mặc dù chưa đủ 100 năm, nhưng dược lực tinh khiết dồi dào, phẩm chất trọn dài. Lăng Vương lúc này lại nói tiếp: thiên tài địa bảo gần nhất chỗ này liền là hai cái đó, ngươi đi nhanh về nhanh đi. Bùi Lăng lúc này nhẹ nhàng gật đầu. Khoảng cách ngắn như vậy, lấy tốc độ huyết quỷ động pháp, giây lát liền có thể tới lui. Lấy thương thế của Lăng Vương trước mắt, không có đan dược để mà cứu chữa, muốn chạy trốn đều không chạy được. Vừa vặn có thể để cho hắn nghiệm chứng một chút phỏng đoán trước đó của mình có chính xác hay không. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại tiện tay nắm lên một đầu yêu lăng khai tệ tầng 7, huyết quang quanh thân chợt lóe, liền hướng về phía tây nam mà mau chóng chạy đi. Mặc dù đã đoán được đây chính là an bài của tông môn, nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, sau khi đến địa điểm của thiên tài địa bảo, Bùi Lăng vẫn là trực tiếp đem cái đầu yêu lăng kia ném qua trước, xác nhận không có cái gì nguy hiểm, hắn mới tự thân tiến lên thu thập thực huyết mộc. Tiếp theo, hắn lại dùng phương pháp tương tự để mà đào mộc huyết linh sâm. Sau khi đem hai thứ đồ này bỏ vào bên trong túi trữ vật, Bùi Lăng lại nhìn về phía thủy tinh kính, chỉ thấy điểm của mình từ vừa rồi hơn 300, một chút đã nhảy tới hơn 500, trọn vẹn đã tăng lên tới 200 điểm tích lũy. Trong lòng của hắn lập tức nhất định, vẹn vẹn hai gốc thiên tài địa bảo này để tha cho huyết Lăng Vương kia một mạng liền đã không thua thiệt rồi. Mà ngay sau đó, Bùi Lăng đem yêu lăng kia đuổi đi, mình thì đi triển huyết quỷ động pháp, một hơi chạy ra vài dặm, tìm một chỗ hẻo lánh. Xác nhận là bên trong thủy tinh kính chỉ có một mình, lúc này mới để ý niệm bên trong kêu gọi hệ thống. Hệ thống nè, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị đón cố quyết. Hệ thống: lèn kèn, hệ thống tu dân trí năng tận tỷ vì quý ngài phục vụ, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, trì kỳ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời ngài không nên kinh hoảng. Hệ thống: lèn kèn, kiểm trắc thấy khí huyết của túc chủ lúc này đang bị thiệt thòi lớn, cần khí huyết đan. Lèn kèn, kiểm trắc thấy phế phủ của túc chủ bị chấn động, cần ẩn nội đan. Lèn kèn, kiểm trắc thấy linh lực của túc chủ khô cạn, cần bồi nguyên đan. Lèn kèn, kiểm trắc thấy khí huyết đan, ẩn nội đan, bồi nguyên đan, hệ thống sẽ vì ngày phục vụ đan dược, tiếp tục tu luyện. Bùi Lăng nghe vậy thì âm thầm gật đầu. Hắn lần trước tiến vào trong động phủ của Kim Tố Miên, cơ hồ là cầm đi tất cả đan dược trong động phủ của đối phương. Ẩn nội đan liền là một trong số đó, mà khí huyết đan cùng với bồi nguyên đan chính là Bùi Lăng liền có thể tự mình luyện chế ra. Bởi vậy ba loại đan dược này chẳng hề thiếu khuyết, dưới mắt chữa thương ngược lại là thuận tiện rồi. Lúc này chỉ thấy hệ thống lại điều khiển thân thể của hắn từ trong túi trữ vật lấy ra 5 nguyên khí huyết đan, 10 khóa uẩn nội đan, 5 viên bồi nguyên đan. Sau khi phục dụng liền bắt đầu vận chuyển công pháp. Dược lực của ba loại đan dược rất nhanh tăng ra, Bùi Lăng cảm thấy khí huyết bên trong thể nội bắt đầu cấp tốc tràn đầy, linh lực gần như khô kiệt cũng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục về tới đỉnh phong. Làng càng kiểm tra thấy huyết nhục của túc chủ bị tổn hại, cần thi triển nhiếp sinh thực. Rất nhanh, Bùi Lăng lại dưới sự điều khiển của hệ thống vận chuyển nhiếp sinh thực lấy hắn làm trung tâm. Nguyên bản là cỏ cây xum xê tươi tốt ở xung quanh nhanh chóng khô héo úa tàn, chỉ là trong chốc lát vết thương trước ngực của hắn do bích tình huyết lân vương gây ra đủ sâu thấy cả xương, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc phục hồi như cũ. Làng càng hệ thống lại tiếp tục vì ngày tu luyện. Bên trong âm thanh xương vỡ vang thuộc, Bùi Lăng lại cảm thụ được trạng thái của mình ngay tại phi cấp phục hồi như cũ. Nhưng mà không bao lâu, hắn lại chợt nghe. Làng càng, kiểm trắc thấy đón cố quyết đã đạt tới cực hạn, lần tu luyện này đã hoàn thành. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân chỉ năng một khóa ủy trị phi thăng công lừa, chờ mong ngày chia sẻ đánh giá tu luyện. Hài lòng, mời ngài cho khen ngợi 5 sao. Bùi Lăng tiện tay cho nó một cái 3 sao trung bình, hoạt động gân cốt của mình. Lúc này mới tiêu triển độn pháp trở về tìm Lăng Vương. Lúc Bùi Lăng trở về phát hiện đàn sói không có tản ra, như cũ vẫn quay quanh Lăng Vương tại nguyên chỗ chờ đợi. Chỉ là bên trong toàn bộ bầy sói lúc này tràn ngập một cổ tâm tình bất an chế bổng. Mà sau khi nhìn thấy Bùi Lăng, vài đầu yêu lăng khai thể tầng 9 rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gầm gừ mấy tiếng để cho đàn sói mở ra một cái thông đạo, hướng cho Bùi Lăng đi đến bên cạnh người của Lăng Vương. Bởi vì thời gian chậm trễ lâu như vậy, dù là sinh mệnh của yêu thú trúc cơ kỳ có 10 phần cường hãn, Lăng Vương trước mắt cũng đã thôi thớp rồi. Nó nằm sấp dưới đất, đầu thì gối lên chân trước, dưới thân là một mảnh máu màu đen, nhắm mắt không nói gì. Phát hiện là Bùi Lăng đi đến bên cạnh mình cách đó không xa, nó mới hư nhược mở mắt ra, nói: "Lấy được chưa hả? Có để cho ta khí huyết đan chưa?" Bùi Lăng nhẹ nhàng gật gật đầu, lấy ra một viên cực phẩm khí huyết đan ném tới. Lăng Vương không nhận ra được phẩm giai của đan dược, nhưng mà thấy ngoại hình của cái viên đan dược này cùng với khí huyết đan nó đã từng thấy không khác nhau chút nào, liền trực tiếp nuốt vào bụng. Dược lực của khí huyết đan rất nhanh tan ra, thương thế của Lăng Vương bắt đầu khôi phục nhanh chóng, nhưng mà ba đạo vết thương trên người nó vẫn còn đang chảy máu, chậm chạp không có cách nào khép lại. Thấy thế, Bùi Lăng lại nói: "Ngươi ngồi dậy đi, để cho ta xem cho ngươi một chút." Lăng Vương theo lời ngồi sẫm đứng dậy, Bùi Lăng đi lên phía trước, đưa tay đặt vào bên trên vết thương da tróc thịt bông, đem đau ý toàn bộ rút ra ngoài. Không có đau ý ngăn cản nữa, vết thương của Lăng Vương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc tự lành. Loại khả năng siêu cường tự lành này chính là thiên phú của chủng tộc yêu lăng. Chỉ một chốc lát sau, ba đạo vết thương liền biến thành ba đạo vết sẹo, lại không còn có một giọt máu tươi nào chảy xuống. Nó đứng lên, tại phụ cận đi qua đi lại, trạng thái của nó hiển nhiên là tốt hơn rất nhiều rồi. Lại cho ta thêm mấy quả khí huyết đan đi chứ. Bùi Lăng lúc này hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, cũng không lo lắng cái đầu Lăng Vương này qua sông đoạn cầu, thế là lại cho nó mấy quả cực phẩm khí huyết đan. Lăng Vương sau khi sử dụng liên tục 20 mấy quả cực phẩm khí huyết đan, khí huyết quanh thân của nó sôi trào, không chịu được ngửa đầu lên trời phát ra một tiếng hú dài, về sau lại gật gật đầu nói với Bùi Lăng: Trạng thái của ta đã tốt hơn nhiều rồi. Tộc đàn của ngươi lưu tại nơi này đi, ngươi tiếp tục mang ta đi tìm thiên trời địa bảo. Bùi Lăng lập tức ra định. Cái đàn bích tình huyết lang này mặc dù đã bị hắn giết gần một nửa, nhưng số lượng như cũ vẫn còn không ít, tất cả đều mang theo đi đường, gặp được cường địch chất chính không được tác dụng lớn bao nhiêu, chẳng những sẽ trì hoãn thời gian tìm kiếm thiên trời địa bảo, còn có thể liên can tới tâm thần của Lăng Vương, tự nhiên là không ổn. Lăng Vương lúc này lại nói: Gần nhất còn có một khối tinh thần thiết, nhưng mà không tại trong lãnh địa của tộc ta, chỗ kia bị quỷ diện đào hoa yêu chiếm cứ rồi. Quỷ diện đào hoa yêu? Quỷ diện đào hoa là một loại thực vật Bùi Lăng đã từng nghe nói qua, ở Chư Phong của ngoại môn cũng liền có trồng, bất quá cũng chỉ là để người ta thưởng thức, không có bất kỳ tính công kích gì. Nhưng hiển nhiên quỷ diện đào hoa yêu ở bên trong kính trung thiên không phải là như vậy. Bùi Lăng lúc này nhíu mày hỏi: Thực lực của quỷ diện đào hoa yêu như thế nào? Cùng với ta sẵn sàng với nhau, chỉ là hoa yêu thần phục không ít trên đằng, rơi vào dưới trướng để cho mình dùng, muốn tới gần bản thể của nó có chút phiền phức nha. Lăng Vương lúc này trầm ngâm nói: Tộc ta ăn thịt cùng với nó từ trước đến nay không có xung đột gì, chưa từng thử chiến qua, nhưng ta không biết được con ác chủ bài của nó đâu. thực lực cùng với Bích Tình Huyết Lăng Vương sẵn sàng với nhau. Sắc mặt của Bùi Lăng đúng thật là ngưng trọng. Như thế nhìn đến, cái quỷ diện đầu hoa yêu này cũng là một yêu thú rất khó giải quyết, không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, mình cũng là tốt nhất đừng nên chiêu trọc cái loại cường địch này cho rõ đáng chưa. Khối tinh thần thiết kia cùng với quỷ diện đầu hoa yêu là tại một chỗ sao? Hắn lúc này trầm ngâm xuống hỏi. Lăng Vương lại nói, ở giữa hai bên còn có một đoạn khoảng cách, quỷ diện đầu hoa yêu cắm rễ trong lòng đất, không có thích di động đâu. Chỉ cần chúng ta không đi cố ý để mà trêu chọc nó cũng sẽ không tìm tới chúng ta gây phiền phức gì đâu. Bùi Lăng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Tốt rồi, vậy bây giờ chúng ta đi tìm tinh thần thiết. Bùi Lăng sử dụng huyết quỷ động pháp, tốc độ đương nhiên là cực nhanh, mà tốc độ của Lăng Vương cũng là không chậm. Không bao lâu, một người một sói liền chạy tới phụ cận lãnh địa của đạo hoa yêu. Mà vào thời khắc này, thủy tinh kính bên hông của Bùi Lăng bỗng nhiên phát ra hồng quang. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy trong kính tinh linh xuất hiện một cái điểm đỏ. Nhìn theo phương vị thì ngay tại bên trên địa bàn của đạo hoa yêu có tu sĩ khác tại phụ cận sau, chỉ là không biết là người của vực nào. Bùi Lăng quan sát phương hướng tinh thần thiết mà Lăng Vương chỉ cho, thình lình chính là tại vị trí của tu sĩ kia. Hắn khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là đối phương cũng đang thu thập tinh thần thiết sao? Mà ngay lúc này, tại bên trong rừng rậm, Lư Huyền ngồi xếp bằng ẩn nấp ở bên trong một cái hốc cây, sắc mặt âm trầm. Linh lực quanh người của hắn chấn động không ngừng, làm hao mòn kiếm ý cùng với đau ý ở bên trên vết thương. Không ngờ Nam Dực còn có cao thủ như vậy. Sau khi chữa thương, trong lòng của Lư Huyền lúc này đã chấn kinh lại là khoảng ức. Lão đầu tử tự xưng là pháp nhãn không sai, khi còn đại thế thường nói tuấn kiệt của Nam Dực đã vào hết trong bồn của hắn. Ta vốn cho rằng sau khi đưa tiễn đi rất nhiều sư huynh đệ lên đường, lần này thi đấu ngoại môn chức thủ hoa chắc chắn là giật trong lòng bàn tay. Ai nghĩ đang yên đang lành tự nhiên nhảy ra một cái thằng Bùi Lăng, luyện khí tầng 9 đỉnh phong, liền có thể cùng với ta địa đạo trúc cơ bất phân thắng bại. Về sau tên này trúc cơ chẳng phải sẽ trở nên càng thêm biến thái hay sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt của Lương Huyền âm tình bất định, theo bản năng vuốt ve một cái viên đạn không đáng chú ý ở bên trên đai lưng. Đây chính là ác chủ bài hắn lấy được từ bên trong bí khố của lão đầu tử. Vốn cho rằng thi đấu ngoại môn căn bản không cần vận dụng vật này, nhưng mà vừa mới tiến vào đã gặp phải Bùi Lăng. Mới vừa rồi sở dĩ là hắn vẫn chưa dùng tới, bởi vì thấy được động pháp của Bùi Lăng, lo lắng sau khi cầm vật này ra Bùi Lăng sẽ trực tiếp chạy trốn. Nhưng dưới mắt Lưu Huyền lại không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Theo thời gian trôi qua, kiếm ý cùng với đau ý rốt cuộc cũng toàn bộ bị ma diệt, thương thế của Lưu Huyền cuối cùng cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên nhận ra một cái gì, đột nhiên nhìn về một cái phương hướng. Mà sau một khắc, Bùi Lăng đi phía sau lưng của Bích Tình Huyết Lăng Vương, một móng vuốt của Lăng Vương bắt đầu xé mở ra những dây leo cùng với cành lá trước mặt, lại là phát hiện ở bên trong một cái hốc cây có một bóng người. Song phương đối mặt với nhau đều khẽ giật mình. Hả? Là một người sống xa lạ? Bích Tình Huyết Lăng Vương lúc này lập tức lộ ra răng nanh dữ tợn, bích sắc ở trong con mắt đều toát ra khát máu chi ý. Cái thằng này dám ngăn trở bên trên con đường của chúng ta, nhất định là dũng ý khó dò rồi. Bích Tình Huyết Lăng Vương lúc này lập tức trong ngồi thổi gió. Mà lại hắn ở chỗ này, không chừng đã vụng trộm lấy được tinh thần thiết. Không bằng giết chết thằng này đi, túi chỉ vật có thể cho ngươi, còn thịt của nó thì để cho ta ăn. Kỳ thực nơi cất giấu tinh thần thiết phải nói là 10 phần ẩn nấp, mà cái lỗ cày di động này cũng không có ngửi được mùi vị của tinh thần thiết trên người của Lưu Quyền. Nhưng mà cái này thì không có quan hệ con mẹ gì cả. Nó vừa mới bị Bùi Lăng đánh cho một trận tơi tả, một bụng đầy lửa giận, hiện tại vừa vặn đập phải một thằng nhân tộc xa lạ, liền có cơ hội để cho nó trút giận rồi, còn có thịt để ăn nữa, còn có gì sướng bằng đây. Mà Bùi Lăng khi vừa nhìn thấy Lưu Huyền đang chuẩn bị mở miệng để cho Lăng Vương cùng một chỗ đối phó, ngay như vậy khi giật mình, sau đó chợt cười thầm một tiếng, đồng ý nói luôn. Tốt rồi, chúng ta trước giết thằng này đi. Lưu Huyền này tại thời điểm vừa mới tiến vào bên trong kính trung thiên, liền muốn ra tay với Bùi Lăng. Nếu không phải là thực lực của Bùi Lăng không yếu, chỉ sợ sớm đã chết mất tiêu rồi. Hiện tại gặp phải, lại có Lăng Vương ở bên cạnh, đương nhiên là không thể bỏ qua cho đối phương. Mắt thấy Bùi Lăng gật đầu, Bích Tình Huyết Lăng Vương lúc này gầm lên giận dữ, đi đầu hướng Lưu Huyền mà vồ giết tới. Thấy tình cảnh này, Lưu Huyền lúc này hừ lạnh một tiếng, một cái độc chưởng hướng về Bích Tình Huyết Lăng Vương mà vỗ tới, chợt xoay người bỏ đi. Cà cà. Bích Tình Huyết Lăng Vương lúc này đưa ra một trảo xé nát chưởng kình bên trong độc chưởng của Lưu Huyền, thân hình đã vọt tới trước người của Lưu Huyền, miệng mở to như là chậu máu, ầm vang cắn xuống. Lưu Huyền lập tức giật mình, chiếc yêu thú trúc cơ kỳ này lại có lực lượng ngang ngửa phản phất với lại địa đạo trúc cơ. Hắn lập tức không lo được cái nải trong lòng, Lưu Huyền vội vàng thi triển độn pháp ở giữa thoáng qua, xinh xinh về sau xây dịch hơn 10 trượng. Nhưng không đợi cho hắn thở dốc, Sau lưng của hắn lúc này đã có huyết sắc chi khí tràn ngập, hàng mang lóe lên, một vòng đao quang mang theo chi thế đồ sắt núi tay miệng máu đã ầm vang chém tới. Mà Lưu Huyền cũng là phản ứng cấp tốc, lập tức quay đầu trở về, ngũ độc chỉ trong nháy mắt điểm về hướng lưỡi đao của Bùi Lăng. Keng keng, yếm sinh đao bị đầu ngón tay của Lưu Huyền ngăn trở, tay trái của Bùi Lăng lúc này lại lật lên, huyết hà kiếm đột nhiên đâm thẳng về cổ họng của đối phương. Đầu ngón tay của Lưu Huyền lúc này hơi tê dại, trong lòng chấn động, thực lực của đối phương lại có tiến bộ nữa rồi. Trong lòng của hắn ta không khỏi nghi ngờ, mặc dù bây giờ mình còn chưa tu luyện thực pháp trúc cơ kỳ, nhưng lấy tu vi địa đạo trúc cơ để dùng độc công, uy lực độc công đã vượt xa tu sĩ luyện khí kỳ bình thường. Lúc tuyển chọn nông vực, hắn ta đánh ra một chưởng vào đối thủ có tu vi luyện khí kỳ thần chính đỉnh phong giống như Bùi Lăng. Người này lập tức hóa thành một bãi dịch mổ, thân tử đạo tiêu. Dù thực lực của Bùi Lăng cường hãn đi nữa, nhưng tu vi vẫn là bài ra đó. Rõ ràng trước đó đã trúng một chưởng của mình rồi, rõ ràng còn trúng độc rất nặng. Lúc này hắn nên trốn trong một góc nào đó để mà ép độc ra ngoài mới đúng, sao lại khôi phục nhanh như vậy đây? Vù vù. Lúc nghĩ như vậy thì Lưu Huyền lập tức lùi lại, né tránh một kích của huyết hà kiếm. Đang muốn thi triển thực pháp thì lại có một cái móng vuốt sắc bén vồ tới ở sau lưng. Hắn ta lúc này lại né tránh. Sự uy hiếp của cô yêu thú trúc cơ kia đối với hắn ta không hề nhỏ hơn Bùi Lăng chút nào. Bùi Lăng lúc này múa lửa huyết sắc đạo pháp, đạo khí huyết sắc như là huyết hà cuồn cuộn, đột nhiên chém về phía Lưu Huyền. Lưu Huyền lúc này lập tức thôi động Mạn Đà La ngũ sắc trong tay. Trước người của hắn ta nhanh chóng ngưng tụ ra một cái độc thuẫn to lớn. Oanh! Độc thuẫn lập tức bị đau khí chấm vỡ. Lưu Huyền đang muốn tìm thời cơ để mà trốn chạy, lại thấy Bích Tình Huyết Lăng Vương liên tục phun ra huyết hà. Huyết hà lập tức hóa thành một cái huyết lâu cực lớn, giam giữ hai người một yêu vào bên trong đó. Tiên thiên thực pháp của yêu thú trúc cơ kỳ. Sắc mặt của Lưu Huyền lúc này trầm xuống, nếu chỉ chiến đấu với một mình yêu thú trúc cơ này, dù hắn ta có thắng cũng phải đánh đổi khá nhiều đại giới. Huống chi còn có cái thằng Bùi Lăng không thua kém Bích Tình Huyết Lăng Vương ở một bên quấy rối tình dục nữa. Sọt sọt, đạo khí lúc này lại đến, Lưu Huyền vội vàng trốn tránh. Nhưng ngay sau đó, Bích Tình Huyết Lăng Vương đã nhào tới. Rầm rầm rầm rầm. Trong chốc lát, Lưu Huyền đối mặt với sự liên thủ của Bùi Lăng cùng với Bích Tình Huyết Lăng Vương, ngay cả đánh trả cũng không làm được, chỉ có thể liều mạng mà phòng ngự. Biết tiếp tục truyền đấu như thế này cũng sẽ càng ngày càng bất lợi với mình, Lưu Huyền lúc này tức giận nói: Tiểu tử nè, hiện tại thi đấu vừa bắt đầu, người thật sự muốn lưỡng bại câu thương với ta hay sao? Lưu sư huynh nói cái gì vậy? Ta chỉ cảm thấy đặc biệt có duyên với sư huynh, vừa gặp đã yêu, muốn tiễn sư huynh một đoạn đường thôi mà. Bùi Lăng lúc này mỉm cười, tiếp theo hai tay nắm chặt yếm sinh đao, đao ý, ngoại sát, linh lực, ba cái lúc này cùng nhau trút xuống vào bên trong yếm sinh đao. Thình lình là hắn muốn dùng ra một đao vừa rồi đã hạ Bích Tình Huyết Lăng Vương kia. Lưu Huyền lúc này đang muốn mở miệng để tiếp tục uy hiếp, đột nhiên sắc mặt đại biến. Hiện tại khí thế của Bùi Lăng liên tục gia tăng, trong khoảnh khắc đã như là một cái lỗ đen không ngừng rút ra thiên địa linh khí xung quanh, nhanh chóng lấy ra một cơn sóng dữ khiến cho người ta phải sợ hãi. Ba động thật là khủng khiếp. Tiểu tử này còn chưa đánh ra một đao, không ngờ đã khiến hắn ta cảm nhận được khí tức của tử vong mạnh mẽ, không thể để cho thằng này chém ra một đao kia được. Nghĩ tới đây, Lưu Huyền lập tức mặc kệ móng vuốt và sự sắc bén của Bích Tình Huyết Lăng Vương, nhanh chóng lấy ra cái viên đạn ở bên hông kia. Vừa thấy viên đạn hoàng kia, con ngươi của Bùi Lăng lập tức co rụt lại, cứ thế mà ngừng lại thế đâu. Viên đạn hoàng mà Lưu Huyền lấy ra tương tự với viên đạn hoàng mà Bùi Lăng lấy được từ trong tay của Ngô Đình Hy hôm đó, chỉ là màu sắc nhạt hơn, không giống viên đạn hoàng màu đen nhánh trong suốt của Ngô Đình Hy, ngược lại nó hiện ra màu hơi xám xám. Nhưng trong tình huống hiện tại, hắn cũng không dám đến cược. Dù sao, sở dĩ lúc trước hắn có thể ám toán Lệ Liệt Nguyệt thành công, còn cưỡng ép nàng song tu, cũng vì cái viên đạn hoàng của Ngô Đình Hy kia. Đương nhiên hiện tại nhớ lại, khi đó rõ ràng khí tức của Lệ Liệt Nguyệt không đúng lắm, có vẻ là bị trọng thương mới để cho hắn thành công một lần. Mà dù là như thế, uy lực của cái viên đạn hoàng này không phải là thứ mà hắn và Bích Tình Huyết Lăng Vương có thể ứng phó được đâu. Mở huyết lao để ta ra ngoài. Bùi Lăng vội vàng truyền âm cho Bích Tình Huyết Lăng Vương. Và vào lúc này, Bích Tình Huyết Lăng Vương đang đánh mạnh một trảo vào sau lưng của Lưu Huyền, để lại bốn vết móng vuốt sâu đủ thấy xương ở trên lưng của hắn ta. Nó đang muốn thừa thắng để mà đuổi theo, mở ngực mổ bụng thằng này, hưởng thụ huyết thực tư mới. Lại nghe Bùi Lăng truyền âm không khỏi ngẩn ngơ. Dù cho không rõ ràng lắm, nhưng mà Lăng Vương chỉ hơi do dự, vẫn lập tức mở huyết lao ra một cái lỗ hổng. Ngay sau đó, Bùi Lăng thôi động huyết quỷ động pháp, nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt đã chui ra khỏi huyết lao. Cùng lúc đó, Lưu Huyền lúc này ném cái viên đạn hoàng kia ra. Viên đạn hoàng lập tức nổ tung, toàn bộ huyết lao tràn ngập bụi đất. Bích tình huyết lang vương không có chút nào sức chống cự, đã mất đi tất cả lực lượng ngay tại chỗ, không thể duy trì được huyết lao nữa, cứ như một quả bóng bay đã bị đầy hơi, sau đó bị người ta chọc thủng, sọt một cái máu tươi đỏ đậm đã dội xuống đầy đất. Ngay sau đó cái lão cày di động này cũng ngã xuống theo, bịch một tiếng đã ngã vào trong vũng máu. Thế nhưng Lưu Quyền cũng là không chịu nổi, vừa nãy vì kịp thời cắt ngang được một đau của Bùi Lăng, hắn ta cứng rắn chống đỡ tất cả công kích của Bích Tình Huyết Lang Vương. Lúc này bốn vết móng vuốt sau lưng của hắn sâu đủ thấy xương, cánh tay trái thì bị Lang Vương cắn đứt, đang dùng một cái tư thế rất là quỷ dị, bất lực rủ súng. Ngoài ra trên dưới cả người của hắn đều bị yêu quả của Lang Vương đốt bỏng cả diện tích lớn, thoạt nhìn vô cùng chật vật, nhếch nhác không chịu nổi. Nhưng mà giờ khắc này hắn ta không quan tâm gì hết, thấy huyết lao đã bị phá, lập tức xoay người bỏ chạy. Mà ngay lúc này Bùi Lăng né tránh cái viên đạn hoàng kia đã sớm mai phục ở bên cạnh, vừa thấy bóng dáng của hắn ta ra, lập tức vận khởi huyết quỷ động pháp để mà đuổi theo kịp. Lưu sư huynh à, còn có ác chủ bài gì nữa không, lấy ra hết luôn đi chứ hả? Bùi Lăng lúc này vừa hô vừa chém thẳng một đao về phía Lưu Huyền. Sọt sọt, Lưu Huyền vội vàng trốn tránh, nhưng vì đã bị trọng thương, có lòng mà không đủ lực, muốn né tránh nhưng động tác vẫn là chậm một bước, lại không thể hoàn toàn tránh thoát một đau kia, vai trái lại thêm một vết thương mới. Một kích thành công, Bùi Lăng cũng không dám áp sát Lưu Quyền quá gần, dù sao ai biết trong tay đối phương còn có cái viên đạn hoàng thứ hai nữa hay không. Hắn lúc này không ngừng chém ra đau khí, đồng thời trong miệng bắt đầu khích tướng. Lưu sư huynh à, ngươi là sư huynh đối mặt với sư đại ta, chẳng lẽ chỉ biết chạy trốn như vậy hả? Nếu thật sự có gan, bây giờ quyết một trận tử chiến với ta đi. Ê, đừng là địa đạo trúc cơ, lại bị một tu sĩ luyện khí kỳ như ta đuổi giết, nếu truyền ra ngoài chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho người khác hay sao? Ai, xem ra sư huynh chỉ có như vậy đã hết cách rồi à? Vậy để sư đệ tiễn sư huynh lên đường nha. Sắc mặt của Lưu Huyền vẫn là âm u lạnh lẽo, mắt điếc tai ngơ. Bây giờ hắn ta bị trọng thương rồi, trạng thái quá kém, hơn nữa đã dùng mất cái viên trấn hồn tán, khó khăn lắm mới luyện chế ra được. Mặc dù trên người còn có ác chủ bài khác, nhưng không thể tạo ra tác dụng lập tức thay đổi tình hình chiến đấu giống như trấn hồn tán. Huống chi Bùi Lăng là người đứng đầu trong tuyển chọn năm vực, chẳng lẽ trên người của thằng này không có mấy thứ áp đế hầm hay sao? Nếu lúc này không chịu nổi cái kế khích tướng tầm thường như vậy, thật sự quay đầu lại đánh một trận với thằng đó, chẳng phải là muốn chết à? Chẳng phải là ốc chó à? Mặt mũi thì có quan trọng cái rắm chó gì, chẳng lẽ quan trọng bằng tính mạng hay sao? Trong lòng của hắn ta vô cùng tức giận. Đáng chết, chẳng lẽ người đây là thiên kiêu ẩn nấp ở năm vực hay sao? Trước đó tại sao ta chưa từng nghe thấy? Lão hồ ly mặt chứng nghi này quả nhiên không thể khinh thường. Mà vừa nghĩ như vậy, Lưu Huyền đột nhiên cảm ứng được cái đó không xa, lóng thoáng của yêu khí, hắn ta lập tức thay đổi phương hướng, bỏ chạy về phía yêu khí kia. Bay không được bao xa, Lưu Huyền đã cảm thấy một rừng hoa nối dài không dứt. Rừng hoa này đang nở rộ, nhìn từ xa từng đóa hoa đào như mộng như ảo. Mà nếu quan sát ở khoảng cách gần sẽ phát hiện trên mỗi một cánh hoa đều có từng vệt màu đen. Tất cả vệt màu đen trên cánh hoa tạo thành một khuôn mặt quỷ đang yên lặng cười to. Hắn ta vừa rơi vào trong đó, cả rừng hoa đều vang lên tiếng cười to điên cuồng. Lưu Huyền lập tức cảm thấy thần hồn của mình chấn động, hắn ta không dám sơ suất, vung mạng đà la ngũ sắc trong tay lên, làn sóng vô hình chậm rãi tràn ra, hình thành một vần sáng mơ hồ quanh người hắn ta, ngăn lại xung kích tràn đến từ giữa rất nhiều cành cây. Lưu Huyền vừa bước vào rừng hoa, Bùi Lăng cũng đã đuổi tới. Trong rừng hoa lại vang lên những tiếng cười, nhưng trên người của hắn lại sôi trào đạo ý, lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Hai người lần lượt xông vào rừng hoa, mùi hương người sống khiến cho xung quanh cuồn cuộn như là nhỏ giọt nước vào bên trong chảo dầu sôi. Hoa yêu trong rừng rối rít tỉnh lại, lập tức tiến vào trạng thái săn mồi. Quỷ dựng đào hoa vốn là nở rộ như mộng như ảo, trong nhị hoa lập tức bắn ra rất nhiều răng nhọn tinh hồng. Ngay lúc đó, từng cành lá cũng sinh ra gai độc sắc bén. Cành lá lập tức vỗ đập, vù vù vù vù. Gai độc đầy trời lại như là cơn mưa to tầm tã bắn về phía hai người Bùi Lăng cùng với Lưu Huyền. Lưu Huyền thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, mạng đà la ngũ sắc trong tay lúc này lại nhẹ nhàng nhón lên một cái, ngưng tụ ra độc thuẫn ngăn lại gai độc lao về phía mình. Bùi Lăng hơi nhướng mày, huyết quỷ động pháp của hắn có thể né tránh được gai độc, nhưng trong thời gian né tránh như thế đã đủ để Lưu Huyền kéo dài phản cách với mình. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại không tránh không né, vung trường đao ra, một đạo đao khí bộc phát ra, chém thẳng về phía những hoa yêu xung quanh. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra độc hỏa huyết giao trượng, đầu giao long lập tức phun ra độc hỏa, đốt cháy tất cả thảm thực vật ở xung quanh. Răng rắc xèo xèo. Cành lá trong dữ tợn đáng sợ không hề có chút hoàn thủ đánh trả nào, trước mặt đao khí mang theo ý chí thẳng tiến không lùi. Gần như trong khoảnh khắc, nhánh lá đã rơi, vô số cánh hoa lộn xộn như là mưa nặng hạt trong tiếng kêu rên. Ngay sau đó, độc hỏa cũng đã đến, tiếng kêu thảm thiết ngày càng phát ra cao vút, trong lửa lớn rừng rực. Bùi Lăng cũng không quay đầu lại, một tay cầm đao, một tay lại nắm trượng, tiếp tục đuổi theo Lưu Huyền bước vào sâu trong rừng hoa. Đao khí tung hoành, độc hỏa tàn phá bừa bãi. Sau một khoảng thời gian truy đuổi, Lưu Huyền vẫn cắm đầu chạy trốn về phía trước. Rừng hoa lại là tử thương gần hết, vô số cỏ cây tinh yêu đều chết thảm. Mà vào lúc này, một chùm dây leo đột nhiên trồi lên từ phía mặt đất. Màu sắc dây leo kia như là sắt, mọc ra từng điểm lấm tấm như là ngôi sao. Tuy là thực vật, nhưng lúc phá không lại phát ra những tiếng động nặng nề, chỉ có kim thiết mới là có được. Thật là to gan! Cùng lúc đó, một giọng nói sắc nhọn của nữ tử vang lên từ phía dưới. Dám giết hại hài nhi của ta như thế! Lưu Huyền nghe vậy cười lạnh một tiếng, không ngừng bước, cũng không quay đầu lại, chạy thẳng về phía trước. Bùi Lăng vốn là còn muốn đuổi theo, lại bị dây leo kia không ngừng rút ra từ dưới mặt đất ngăn lại. Thấy thế, sắc mặt của hắn tối sầm, yếm sinh đao lật một cái chém thẳng xuống dưới. Ánh đao đỏ ngòm như là máu, lúc rơi xuống chỉ nghe thấy những tiếng vô số cành cây bị bẻ gãy, xen lẫn tiếng kêu thảm của tinh quái yêu linh. Trong khoảnh khắc, giải quyết sạch sẽ một khu vực lớn, lập tức lộ ra một gốc quỷ diện đào hoa khổng lồ, mấy người ôm không sể. Bông hoa kỳ lạ nở ra từng đống, thân cành từng cục, thân cây mở ra một cái đôi mắt, hai bên nhánh cây xoay quanh sắn vào nhau, nắm lấy một sợi dây leo coi như là trường tiên, đang hung hăng đánh về phía Bùi Lăng. Bùi Lăng lúc này liên tục vung yếm sinh đao lên, sọt sọt sọt sọt, mấy đạo đao khí chém thẳng mà xuống, càng càng càng càng. Đôi bên đã đấu mấy chiêu lại là cân sức ngang tài. Tại hạ đang đuổi theo một kẻ địch, nếu các hạ có thể tránh ra, ngày sau chắc chắn là hậu tạ nha. Bùi Lăng lúc này lập tức thương thảo, lấy thực lực của hắn hiện tại hoàn toàn không sợ hoa yêu trúc cơ này, nhưng tốn thời gian như vậy, Lưu Huyền đã chạy không thấy đâu nữa rồi. Nếu quỷ diện đầu hoa yêu này lại quấn lấy hắn đánh thêm mấy chiêu với hắn nữa, chắc chắn sẽ đến mất cơ hội thật tốt để mà chém giết Lưu Huyền. Người chết đi cho ta! Quỷ diện đào hoa yêu lúc này tức giận quát lên, mấy chục sợi dây leo trôi ra từ mặt đất lúc này như mũi tên sắc bén, đâm hết thẳng về phía Bùi Lăng. Sắc mặt của Bùi Lăng lúc này âm trầm lạnh lẽo, quanh người phun trào ra huyết quang, thi triển huyết quỷ động pháp để mà tránh tất cả. Quỷ diện đào hoa yêu đánh một kích thất bại, tán cây to lớn đột nhiên nhẹ nhàng lay động, trong chốc lát đã thúc đẩy vô số nụ hoa sinh trưởng nhanh chóng nở rộ. Trong không khí lập tức xuất hiện hương hoa cực kỳ là kỳ dị. Mùi hoa đột ngột xuất hiện này lại cực kỳ bá đạo, gần như trong nháy mắt đã tràn ngập xung quanh. Bùi Lăng lập tức lấy ít độc đang ăn vào, đồng thời nín thở ngưng thần, lấy hàng tiểu hỏa để bao bọc toàn bộ thân thể đề phòng độc hoa rót vào bên trong cơ thể của hắn trong tình huống hắn không biết rõ. Mà thấy tình hình này, thân cảnh ở dưới thân của quỷ diện đạo hoa yêu lúc này đột nhiên tăng trưởng, lập tức dương cao thân hình hoa yêu của nó lên vài chục trượng. Ở phía sau lưng của nó lúc này trên trăm cành cây kéo dài ra, đâm thẳng về phía của Bùi Lăng, phốc phốc phốc phốc. Bùi Lăng lúc này lại sử dụng huyết quỷ độn pháp tránh thoát tất cả công kích, nhưng lúc hoa yêu không ra chiêu, yếm sinh đao lập tức vung ra thêm 20 mấy đao, hơn 20 đạo đao khí chém về phía hoa yêu, rầm rầm rầm rầm. Đôi bên người tới ta đi, chẳng mấy chốc đã đấu với nhau mấy chục chiêu, trong thời gian ngắn lại là người này không thể làm được gì kẻ kia. Bùi Lăng không khỏi thầm than trong lòng, bỏ lỡ cơ hội lần này, tiếp theo cũng muốn giết chết Lưu Huyền, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Nghĩ như vậy, hắn lập tức quyết định tạm thời rút đi. Lưu Huyền chắc đã trốn đi xa, hắn đấu với quỷ diện đào hoa yêu này nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chẳng may đấu đến hai bên lưỡng bại câu thương, lại bị những người khác nhặt được lợi ích, càng là được không bù mất. Mà sau khi quyết định rút lui, Bùi Lăng lúc này lại nhìn về thủy tinh kính treo ở bên hông của mình, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Cái điểm đỏ ở trong kính không hề biến mất, Lưu Huyền còn ở một chỗ cách mình rất gần. Vù vù, sau lưng của hắn đột nhiên lúc này truyền đến một tràng tiếng xé gió. Bùi Lăng vừa tránh thoát một sợi dây leo do hoa yêu đâm tới, lúc này chân chưa kịp chạm đất đã không kịp tránh lần thứ hai, lập tức không hề do dự dùng sức uốn éo bên hông, yếm sinh đao bắt đầu chém ra sau lưng. Keng, ngũ độc chỉ bị đau khí của Bùi Lăng chém vỡ, nhưng lúc này Lưu Huyền đã tập kích đến trước người của hắn, vỗ một chưởng vào ngực của Bùi Lăng. Cùng lúc đó, năm sợi dây leo của hoa yêu cũng đâm thẳng vào sau lưng của hắn. Hai mặt đều là địch, lúc này vô cùng nguy hiểm, nhưng trong lòng Bùi Lăng lại rất là tỉnh táo. Hắn không tránh không né độc chưởng của Lưu Huyền, đột nhiên lại chém yếm sinh đao về phía đầu của đối phương. Đao ý thẳng tiến mà không lùi, hắn như muốn lấy việc mình bị trọng thương làm cái giá, một đao sẽ chém cho Lưu Huyền này trở thành hai khúc. Sắc mặt của Lưu Huyền đúng là thay đổi, vội vàng thu chưởng lui lại, sọt sọt. Đao khí lúc này lướt sát qua mặt của Lưu Huyền, rơi vào rừng hoa cái đó không xa, lập tức lại vang lên những tiếng tinh yêu kêu lên đau đớn. Phốc phốc phốc phốc. Quỷ diện đào hoa yêu thấy dòng dõi của mình liên tục bị tấn công, giận tím cả mặt. Năm sợi dây leo nhanh chóng đâm xuống. Bùi Lăng thì vận chuyển huyết quỷ động pháp tức cực hạn, tránh khỏi bốn sợi dây leo, dầu lúc cực kỳ nguy hiểm. Nhưng vừa ra tay, thân hình của hắn hơi có vẻ ngưng trệ một chút. Sợi dây leo thứ năm đã vững vàng đâm thẳng vào sau lưng của hắn. Càng một tiếng ngọc thạch vang lên, dây leo đâm đến bị ngọc cốt ngăn trở. Cảm nhận được cơn đau đớn tan nát của lòng truyền đến từ sau lưng của mình, Bùi Lăng lại không chút nào do dự, thôi động huyết quỷ động pháp đến cực điểm, trong nháy mắt đã bỏ chạy ra bên ngoài rừng hoa. Mẹ nè, chạy cũng nhanh thiệt chứ. Lưu Huyền lúc này cười lạnh, tiếp theo nhìn về phía quỷ diện đào hoa yêu. Hoa yêu này có thể nói tiếng người, hiển nhiên là linh trí không thấp. Hắn ta và đối phương đều có thù với Bùi Lăng, không biết có thể xây dựng mối quan hệ hợp tác giống Bùi Lăng với Bích Tình Huyết Lăng Vương hay không. Nghĩ tới đây, Lưu Huyền chắp tay về phía Hoa yêu nói: Giảng bối Lưu Huyền là đệ tử ngoại môn Đông Vực của Trọng Minh Tông. Ở tiền. Nhưng Lưu Huyền còn chưa nói hết câu, mấy chục sợi dây leo lúc này đâm ra, chém giết thẳng về phía của hắn. Lúc này, bên bờ của kính trung thiên, một cái mặt kính to lớn đem cảnh tượng ở bên trong kính trung thiên chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Giờ phút này một màn hấp dẫn lấy tầm mắt của tuyệt đại bộ phận mọi người, thình lình chính là Bùi Lăng ác chiến cùng với Bích Tình Huyết Lăng Vương. Bên trong rất nhiều thủy tạ, nguyên bản là bọn họ đang bình tĩnh quan sát, nhưng rất nhanh theo một trảo của Lăng Vương tóm được cái eo của Bùi Lăng, huyết nhục lúc này văng ra tung tá, ngọc cốt không tì vết chút nào trần trụi lộ ra. Bên trong thủy tạ yên lặng, lập tức rối loạn tưng bừng. Hả? Là ngọc cốt cực phẩm? Mặt Trấn Y hơi hơi hoảng sợ, lập tức truyền âm hỏi Lý Bình. Không phải là người nói mấy ngày trước đó Lễ Chân Truyền tự rời khỏi tông để đuổi giết Ngô Đình Hy, đã ngẫu nhiên phát hiện kẻ này là một nhân tài hiếm có, lúc này mới mang về tông môn. Chẳng lẽ trong mấy tháng này hắn đã luyện thành ngọc cốt cực phẩm rồi sao? Lý Bình lúc này cũng là ngây ngẩn cả người, điều này làm sao có thể. Nhưng hắn ta nhanh chóng hiểu ra, truyền âm nói: Giật chủ, xem ra đây là nguyên nhân khiến cho Bùi Lăng được Lễ Chân Truyền nhìn trúng. Chỉ sợ là thể chất trời sinh của hắn khác hẳn với người thường, dù sinh sống ở vùng đất hoang vu như là Lộc Điền Thành kia, cũng có thể dựa vào tài nguyên càn cỗi để sưng hùng sưng bá đó mà. Đáng tiếc là tiểu đã chết rồi. Mặt Trấn Y lúc này thở dài: Nếu kẻ này nhập tông sớm hơn một chút, giữ cách dạy dỗ đệ tử của La Tiều, à mà không, cũng may là hắn vào tông chậm nửa bước, nếu không gánh vác tên tuổi đệ tử của La Tiều, ta cũng không giữ được cái mạng của hắn đâu. Nhưng bây giờ rất tốt, cũng may Lễ Chân Truyền tinh mắt biết nhìn người, nếu không dù lần này Nam Vực ta kéo theo cả Đông Vực đứng ở hàng chót, cuối cùng vẫn khó sôi dũng mối hận trong lòng của ta. Hắn lúc này chậm rãi thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói: Lần này Hoài Âm Phong các ngươi lập được công lớn, sau này tông môn phát tài nguyên xuống, ta sẽ trọng điểm bồi dưỡng Hoài Âm Phong nha. Lý Bình nghe vậy thì quá đổi vui mừng, nhìn Bùi Lăng trong kính trung thiên vô cùng thương mắt, cứ như là đang nhìn thân nhi tử ruột của mình vậy. Hậu đa đã giật chủ. Mặt Chứng Y lúc này lấy là bình tĩnh gật đầu nói: Với thực lực của chư đệ tử sẽ không đối phó được Bích Tình Huyết Lăng Dương này trong ngày đầu tiên đâu. Cũng may Bùi Lăng có đụng pháp trình diệu, muốn rời đi cũng là không khó. Hy vọng hắn đừng có bị thương quá nặng, như thế sau buổi chiều đầu tiên mới có thể tiếp tục giữ ưu thế dẫn đầu chứ. Cái này thì giật chủ yên tâm. Lý Bình lúc này lập tức nói: Bùi Lăng á, cái kẻ này không ngốc đâu, nếu như là không thể địch lại, tất nhiên là sẽ chọn kịp đại rút lui rồi. Lý Bình suy đoán như vậy, rốt cuộc cũng bởi vì lúc trước ngày đầu tiên Bùi Lăng nhập tông, hắn giết chết thân tôn tử của hắn, còn có hai người Chu Di và Miêu Thành An nữa, về sau cũng liền bắt đầu bỏ trốn đi xa. Mặt Trấn Y nghe vậy cũng nhẹ gật đầu không nói gì nữa, cùng với Lý Bình cùng một chỗ tiếp tục đem lực chú ý thả tại bên trong kính trung thiên. Một lát sau, một ánh đao màu đỏ ngòm uyển chuyển như là tia chớp thiêu đốt toàn bộ hình ảnh, ý chí dũng cảm tiến tới giống như muốn chém hết tất cả, gần như là tràn ngập ra ngoài cả mặt kính. Trong vô số thủy tạ bên bờ kính trục điên lúc này vang lên những tiếng kêu kinh ngạc giống như nhau. Đạo ý tiểu thành, chưa chút cơ mà đã đạo ý tiểu thành. Mà cùng lúc đó, toàn bộ quần phong ở ngoại môn Trọng Minh Tông lại xuất hiện một khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi. Một cái ly rượu chưa uống hết, còn lại khoảng cỡ 7 phần, lúc này bị đặt vội xuống bàn. Mặt Trấn Y tỉ bấm niệm phát quyết, xóa sạch vết rượu vẫy xuống quạt áo của mình, nhẹ nhàng thở dài: Lâm trận đột phá đạo ý, luyện khí nghịch phạt trúc cơ, truyền kiêu như thế, dù là thánh tông ta ở bên ngoài cổ trận của trăm ngọn núi, sóng lớn để mà đại cát tìm kiếm. Lương tài mỹ ngọc như thế này cũng là hiếm thấy rồi. Lý Bình lúc này ngạn họng, trân trối nhìn mặt kính. Nghe nói như thế mới hoàng hồn lập tức xu nịnh. Hơ, đều do phúc phận của quật chủ sâu dày. Dù sứ đồ lá trừ bị diệt hết, cũng có anh tài từ trên trời rơi xuống làm dễ gian nam dẫn của chúng ta. Trưởng lão các phong khác lúc này cũng rối rít mở miệng mà hùa theo. Duy chỉ có trưởng lão của quỷ tụ phong trong lòng oán hận Bùi Lăng bởi cái chết của thẩm già. Giờ lại nghĩ đến Bùi Lăng thế nào mà cường đại như vậy, sau lần thi đấu ngoại môn này chắc chắn có thể mang đến tài nguyên phong phú cho Nam Vực. Đến lúc đó quỷ tụ phong cũng sẽ được lợi lây. Tâm tình của hắn vô cùng phức tạp, cuối cùng lại không nói một câu nào. Bùi Lăng này có thực lực cường hãn nhất trong đám đệ tử tham gia thi đấu ngoại môn lần này đó nha. Trưởng lão Nhược Tú Phong lại nhìn thoáng ra được, mặc dù công trị ngôn do hắn ta cẩn thận bồi dưỡng đã từng thất bại trong tay của Bùi Lăng, nhưng cũng vì lý do này đã sớm nếm trải cảm xúc ngổn ngang rồi. Lúc này tâm tình của hắn rất là ổn định, khẽ vuốt chùm râu dài ở dưới cằm, mỉm cười nói: tiếp theo chỉ cần tránh Lưu Quyền một chút, người khác đều... Còn chưa nói dứt lời, đã thấy Bùi Lăng dẫn theo Bích Tình Huyết Lăng Vương gần như lao thẳng về phía của Lưu Huyền đang chữa thương. Khuôn mặt già nua của trưởng lão Nhược Tú Phong rung lên, một lúc sau mới ngạn ra được một câu: cái này Thánh Tông ta bồi dưỡng riêng kêu chỉ nhìn thực lực và thiên phú, có thù tất báo một chút cũng không phải vấn đề lớn ha. Sau khi Bùi Lăng và Bích Tình Huyết Lăng Vương tìm ra Lưu Huyền, còn chưa hỏi một câu nào đã ngang nhiên ra tay. Đám người trong tỉ tạ đều cảm thấy tin đồn Bùi Lăng không sai. Bùi Lăng này quả thật là tính tình tàn bạo, tâm ngoan thủ lạc, hung hãn không sợ cái gì cả. Chỉ là Luyện Khí Kỳ lại liên tục giao thủ với Lưu Huyền, Lăng Vương, khó khăn lắm mới chữa khỏi thương thế, không nghĩ tránh lui, lại không để ý yêu cầu điểm tích lũy của nhiệm vụ, ngược lại chủ động xuất kích, muốn đẩy Lưu Huyền vào chỗ chết. Cái loại hành vi này nói dễ nghe chính là người can đảm hơn người, nhưng mà nói không dễ nghe, tính là tính toán chi ly, chỉ cần có đụng độ sẽ là đuổi tận giết tuyệt, thật là biến thái. Thế nhưng như này có là cái gì? Không ít người có địa vị cao bên trong Trọng Minh Tông đều là đi lên từ núi Tây biển máu, cho nên sau khi ngạc nhiên một chút, bọn họ cũng không để trong lòng. Bọn họ lúc này lại tập trung sự chú ý vào bên trong kính trung thiên, vừa hay thấy một màn Bùi Lăng đuổi theo Lưu Quyền mà đánh, lập tức Mạc Chất Y không nhịn được nhẹ nhàng vỗ tay cười nói: tốt, tốt lắm, đây mới là thiên kiêu của Thánh Tông ta chứ. Ồ, cái này không sai. Lý Bình lập tức tiếp lời: Lưu Huyền cái đường đường là đĩa đảo trúc cơ, lại bị một Luyện Khí Kỳ đuổi theo đánh như chó nhà có tan, thật sự là không chịu nổi một kích mà. Người như thế đúng là gà đất trôi sạch, chỉ có Đông Quật thiếu hiểu biết mới khen ngợi hắn và đứng đầu tiếng trọn thôi à. Mặt Trấn Y nghe vậy, dù biết là cái thằng này chỉ là vuốt đuôi ngựa, nhưng mà trong lòng của hắn vẫn cực kỳ vui mừng, vẻ mặt càng là vui sướng hơn. Chỉ là không lâu sau đó lại thấy Lưu Huyền lấy cái thứ ở bên hông xuống, toàn bộ đám người trong thủy tạ đều là thay đổi sắc mặt. Ơ cái gì vậy? Thất tiện trấn hồn tán hả? Trưởng lão Nhật Tú Phong lập tức ngồi ngay ngắn trầm giọng nói: đây là tác phẩm đắc ý của La Tiều, đạt hề trốn điên rồi sao? Lại đưa vật như vậy cho hắn trong ăn đi thi đấu, vậy sao chúng ta không cho Bùi Lăng phù lục có phong tròn một kích toàn lực của vật chủ, trực tiếp dẹp con mẹ nó kích trung thiên luôn đi? Không phải, không phải là thất tiện trấn hồn tán đâu, chỉ là trấn hồn đắng bình thường thôi. Vẻ mặt của Mạc Chấn Y lúc này cũng nghiêm nghị, nhưng hắn ta nhìn chăm chú một lúc lại khẽ lắc đầu nói: mặc dù thi đấu ngoại môn không cấm thủ đoạn gì, nhưng chỉ không cấm thủ đoạn của đệ tử mà thôi. Công pháp thì coi như cũng thôi đi, dù sao có thể vượt qua đại cảnh giới tu thành công pháp cao dài đã đủ để chứng minh tư chất sức chúng của mình, nhưng ngoại vật là ranh giới cuối cùng, nếu không chẳng phải sẽ trở nên cực kỳ lộn xộn hay sao? Ví dụ như vật chủ tự mình ra tay luyện chế một khôi lỗi có tu vi kết đăng kỳ cho đệ tử Luyện Khí Kỳ tầng 9 của bản vực, vậy đệ tử vực khác còn đánh cái ôn dịch gì nữa đây? Hoặc là trợ giúp đệ tử Luyện Khí Kỳ của mình thu phục một con yêu thú yêu đăng cảnh, dù thiên kiêu vực khác đã là thiên đạo trúc cơ đi nữa cũng không có một chút phần thắng nào. Thất Tiệt Trấn Hồn Tán chính là một tác phẩm đắc ý của trưởng lão La Tiều, dù là tu sĩ kết đăng chỉ hơi không chú ý cũng sẽ bị trúng chiêu, đương nhiên sẽ liệt thứ như thế vào hàng ngũ bị cấm rồi. Nếu như Lưu Huyền mang theo nó vào bên trong thi đấu mà còn dùng, dựa vào cách này lấy được hạng nhất thi đấu, vậy không cần chờ đến lần thi đấu ngoại môn tiếp theo, chờ sau khi quyết định ra 10 vị trí đứng đầu, thứ tự cạnh tranh cụ thể, các vực sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm cho đệ tử của mình một con yêu thú yêu đăng cảnh một khôi lỗi kết đăng kỳ hoặc là một con quỷ vật kết đăng kỳ. Bởi vậy thi đấu ngoại môn không phải là trận tranh tài của thiên kiêu các vực nữa, mà là thi đấu tài lực giữa các vực. Nếu không phải vì lý do này, sao Mạc Chấn Y gửi gắm sự kỳ vọng vào Bùi Lăng lại chỉ có thể là hứa hẹn cho suông, chứ không cho hắn bất kỳ lợi ích gì có tính thực chất cả. Lúc này nghe được lời nói của vực chủ, các trưởng lão khác nhìn kỹ lại thì mới phát hiện ra, mặc dù cái viên đạn hoàng mà Lưu Quyền lấy ra rất giống thức tuyệt trấn hồn thắng, nhưng thật sự khác nhau về bản chất. Sắc mặt của Lý Bình âm trầm nói, mặc dù chỉ là trấn hồn thắng bình thường, tu sĩ lễ khí kỳ cũng không thể ngăn cản nổi đâu. Trưởng lão của Nhược Tú Phong thở dài, đó nhìn trấn hồn thắng này rất là thô ráp, xem ra là Lưu Quyền này tự tại luyện chế rồi, cứ như vậy cũng không tính là vi phạm quy định. Hiện tại phải xem Bùi Lăng có thể... Hắn còn chưa dứt lời, chỉ thấy huyết lao lúc này mở ra một cái lỗ hổng, Bùi Lăng nhanh chóng thoát ra, nhưng mà Lan Vương và Lưu Huyền thì vẫn bị kẹt ở bên trong. Đám người hơi ngẩn ngơ, chợt bên trong thủy tạ vang lên một tràng tiếng cười to. Trâu, cả đại đúng là thiên kiêu nam vật ta, quá như nhạy bén rồi. Trưởng lão Nhật Tú Phong vô cùng hưng phấn. Trưởng lão Phi Lô Phong lúc này cũng mỉm cười. Bùi Lăng này sức thật thấp hèn, chắc không nhận ra trấn hồn đáng đầu. Nhất định là bẩm sinh hắn đã có linh giác hơn người, phát hiện không đúng, lúc này mới quyết đoán rút lui nè. Gió thu chưa thổi, da sầu đã biết rồi. Lý Bình vui vẻ nói, khả năng phát hiện nguy hiểm của yêu thú luôn hơn xa nhân tộc chúng ta, nhất là Bích Tình Huyết Lan Dương còn là trúc cơ kỳ, nhưng nó chưa thể kịp thời phát hiện trấn hồn trắng như Bùi Lăng. Có thể thấy sự nhảy cảm của Bùi Lăng này, sự ứng biến của cái thằng nhỏ này không phải là thứ mà người thường có thể so sánh được đâu nghe. Hả? Ở Lưu Quyền chạy trốn rồi kìa. Ngay cả trưởng lão Quỷ Thủ Phong luôn bày ra một cái bộ mặt đen sì như cái đít nồi, lúc này cũng không nhịn được gia nhập vào thảo luận. Hả? Nhìn phương hướng là trốn về phía địa bàn của quỷ diện Đào Hoa Yêu, chẳng lẽ là muốn dụ Bùi Lăng vào bên trong đó? Mà lúc mọi người đang nói chuyện thì trên mặt kính, Bùi Lăng không hề chậm trễ lại đuổi theo Lưu Huyền giết vào bên trong rừng hoa. Hắn trắng trợn tàn sát những đóa hoa yêu đang ngăn cản mình, cuối cùng gọi ra quỷ diện Đào Hoa Yêu, đôi bên đại chiến. Thấy cảnh này, từ cho Mạc Chấn Y tới các trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau. Trời ơi, tiểu tử này sát tính thật là năng mà. Trưởng lão Quỷ Thủ Phong lúc này lẩm bẩm nói nhỏ, nếu không phải là như thế, hắn có thể luyện thành đao ý sát phạt dặn dặm thẳng tiến không lùi như bây giờ hay sao? Chỉ là Lý Bình cũng lập tức lặng lẽ nói, thánh trong ta cũng không phải là loại người ra vẻ đạo mạo như mấy cái thằng chính đạo kia. Thế tục còn biết một tướng công thành dạng cốt khô, chỉ cần sau này Bùi Lăng có thể trưởng thành, những yêu thú này có thể chết ở trong tay của hắn cũng là vận mệnh của tụi nó mà thôi. Phía sau bức rèm che, cách thủy tạ năm vực không xa, vẻ mặt của Lệ Liệt Nguyệt lúc này lạnh lùng, yên tĩnh nhìn chăm chú mặt kính. Chỉ là khi nàng thấy Bùi Lăng bị thương để lộ ra ngọc cốt cực phẩm, mới hơi hơi híp mắt lại, chợt khôi phục như thường. Hiểu Nghe và Dụ Liễu ở bên cạnh hầu hạ thấy nàng im lặng, bọn họ cũng không dám lên tiếng, đều vui mừng nhướng mày âm thầm truyền âm nói, ngọc cốt cực phẩm, luyện khí nghịch phạt trúc cơ, đánh Mai Lan Vương, truy sát Lưu Huyền, đấu với quỷ diện Đào Hoa Yêu, Bùi Lăng này đúng là không chịu thua kém nha. Trong mấy lần thi đấu ngoại môn gần đây của Tánh Thông, không thiếu người xuất thân thế gia tu chân, thậm chí là hậu tự của nội môn trưởng lão, nhưng chưa từng nghe nói có nhân tài nào xuất sắc như thế cả. Bùi Lăng này quả thật không tệ. So với tên phế vật Trịnh Kinh Sơn kia, hắn mới có tư cách làm thủ hạ của chủ nhân chứ hả? Lại nói, cũng vì những năm gần đây chủ nhân không quan tâm được việc giặt, mới để cho cái đám của Chu Tiện Tỳ kia cướp được một chút danh tiếng thôi hả? Không cần phải lo lắng nữa, sau lần thi đấu ngoại môn lần này, chắc chắn Bùi Lăng có thể mạnh mẽ lan truyền ra uy danh của chủ nhân rồi. Vô Liễu lúc này tự tin nói, đến lúc đó trên dưới thánh tông sẽ rõ ràng, dù Chu Diệu Ly kia tính toán tường tận, chiêu mộ được rất nhiều thủ hạ, nhưng cũng chỉ là một đám rồng đất khỉ gỗ, căn bản không có đáng nhắc tới đâu. Đâu nhìn rõ mọi việc giống như chủ nhân, chỉ tiện tay bồi dưỡng một đệ tử xuất thân hàng di, trong thời gian ngắn ngủi đã có thể giết vào thi đấu ngoại môn, vang danh cả thánh tông rồi. Đây mới là tầm mắt cùng với khí độ mà thánh nữ tương lai của thánh tông chúng ta nên có chứ hả? Chứ không phải là nóng vội như là Chu Diệu Ly kia, cuối cùng chỉ là tiểu đạo, khó mà làm được cái gì ra hồn cả. Mà cùng thời điểm đó, trong thủy tạ của chân truyền Chu Diệu Ly, Chu Diệu Ly lúc này ngồi bật dậy từ trên giường im, khuôn mặt của nàng mài ngày răng trắng, nhan sắc được trở, mái tóc đen được chảy thành búi tóc lăng vân. Trên đỉnh đầu của nàng còn có cài một đóa hoa quan bạch cốt, bên cạnh trăm cài tóc chính là cốt xà, miệng rắn lúc này rơi xuống từng sợi cốt châu lớn khoảng cả móng tay, coi như là tua rua rủ xuống hai vai của nàng. Trên đuôi mắt trái nhô lên một thứ giống như xương mà không phải xương, giống như ngọc mà cũng không phải ngọc, cứ như là một con rắn nhỏ màu hồng, tăng thêm mấy phần sắc bén quỷ mị. Trên người mặc một bộ váy sam màu tuyết, trên váy thêu một vòng hỏa diễm huyết sắc sinh động như thật, theo mỗi cử động của nàng cứ như là đang thiêu đốt hừng hực. Màu sắc đỏ và trắng làm nổi bật lẫn nhau, có một cảm giác tuyệt diễm nhìn mà giật cả mình, càng làm nổi bật vẻ đẹp như đầu như lý của nàng. Chỉ là trong vẻ xinh đẹp này lại xen lẫn sự sắc bén rõ ràng, như là tường vi có gai, tì tiện mà nở rộ. Nghe ta phân phó nè. Nàng lúc này nhìn chằm chằm Bùi Lăng ở trong mặt gương, ánh mắt sáng ngời, trầm giọng nói. Bản tọa nhất định phải chiêu mộ được Bùi Lăng này vào tay, nói cho hắn biết, nếu đầu quân cho bản tọa, hắn có thể tùy ý chọn lựa mấy nữ nhi có nhan sắc xinh đẹp trong Chu gia để mà làm tê thiếp. Tất cả con nối dõi sau này sinh ra của hắn đều được coi là dòng chính của Chu thị. Ngoài ra, nếu hắn có yêu cầu gì khác, cứ để hắn nói đi. Mà trong kính trung thiên, sau khi thoát khỏi rừng hoa, Bùi Lăng lấy ra thủy tinh kính, thấy Lưu Quyền không có đuổi theo, biết người này xảo trá sẽ không tham công liều lĩnh, lần này lại không giết được hắn ta nữa rồi. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng khẽ nhíu mày, chợt thu hồi tấm gương, huyết quỷ động pháp chợt lóe lên rồi biến mất, đi tìm Bích Tình Huyết Lăng Vương. Chẳng mấy chốc hắn đã trở về chỗ cũ, chỉ thấy trong vũng máu hỗn độn đã khô cạn kia, da lông của Lăng Vương lúc này dính vào túm tụm, có vẻ đặc biệt nhếch nhác. Trong vũng máu, Bích Tình Huyết Lăng Vương đang yếu ớt tỉnh dậy, nghe được tiếng động, con ngươi đột nhiên co rụt lại, mở mắt nhìn thấy Bùi Lăng mới thầm thở phào, lập tức trầm giọng nói. Vừa rồi cái thằng tu sĩ kia có thủ đoạn thật là lợi hại, bây giờ yêu lực của ta cực kỳ trì trệ rồi, e rằng cũng chỉ có thể phát huy ra 1/10 chân lực mà thôi à. Hả? Bùi Lăng khẽ nhíu mày, đi đến bên cạnh Lăng Vương xem xét. Đúng là trong cơ thể của Lăng Vương có thêm một luồng lực lượng khó mà hình dung được, khiến lúc yêu lực của hắn vận chuyển như bị thứ gì đó ngăn chặn lại, vô cùng chậm chạp, kéo theo khí thức cũng là yếu ớt hơn rất nhiều. Hắn lúc này chợt nghĩ, nếu không phải là như thế, ngày đó dù Lệ Liệt Nguyệt bị trọng thương e rằng cũng... Hắn lúc này lấy lại bình tĩnh nói, chỗ ta có ít độc đan nè. Bây giờ Bích Tình Huyết Lăng Vương là chiến lực quan trọng nhất trong tay của hắn, thực lực của cái lẩu cây di động này giảm đi nhiều cũng không phải là chuyện tốt đối với hắn. Chỉ cần có biện pháp cứu chữa, chắc chắn Bùi Lăng sẽ không mặc kệ. Ờ, cái này không phải là độc đâu. Lăng Vương lúc này nghe vậy lại lắc đầu nói, không thể nói rõ ràng là có ôn dịch gì, nhưng chắc chắn không phải là độc. Thiên phú tộc ta có thể thông qua thôn phệ huyết thực để mà khôi phục bản thân. Nếu người có thể cung cấp đủ nhiều huyết thực cho ta, ta có thể nhanh chóng giải quyết ảnh hưởng của cái này rồi. Ngoài ra nếu tạm thời không có huyết thực thì có thể tìm chi tiết quả. Cái loại quả này có ích lợi cực lớn đối với tộc ta, có thể thay thế hiệu quả rất nhiều huyết thực nha. Bùi Lăng lúc này nghe vậy nhẹ gật đầu nói, người nói cho ta biết vị trí cụ thể của tinh thần thiết trước đi đã. Lăng Vương lúc này nói, đi tiếp về phía trước trăm trượng có một dòng suối nhỏ, đào phía dưới một tảng đá xanh lớn nhất trong mấy tảng đá bên khe suối, đào xuống khoảng 3 thước là chỗ của tinh thần thiết. Nghe vậy Bùi Lăng bỏ Lăng Vương lại đi theo chỉ dẫn, sau khi thăm dò một lượt rất thuận lợi bỏ tinh thần thiết vào trong túi. Lúc này điểm tích lũy của hắn đã đạt tới gần 700. Lại quay trở về bên cạnh của Lăng Vương, Bùi Lăng mới hỏi tiếp, chi tiết quả mà ngươi nói nằm ở chỗ nào vậy hả? Lăng Vương lúc này trả lời, cách 20 dặm về hướng đông bắc có một sườn núi nhỏ, phía trên có một vùng quái trạch lởm chởm, bên trong có một gốc chi tiết quả. Nơi đó là địa bàn của Tuyết Ngọc Bức. Tuyết Ngọc Bức này ngày nằm đi mới xuất hiện để đi kiếm ăn, rất khó giải quyết, nhưng với thực lực của ngươi cũng không cần sợ nó đâu. Huống chi hiện tại trời còn chưa tối, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, căn bản là không đụng phải nó. Bùi Lăng nghe vậy thì khẽ gật đầu nói, vậy ngươi triệu hoán tộc đàn tới bảo vệ cho ngươi, ta đi xem một chút. Hắn lúc này lại thi triển huyết quỷ động pháp, đi về phương hướng mà Lăng Vương chỉ dẫn. Không lâu sau, quả nhiên thấy được một cái sườn núi nhỏ. Rất nhiều nơi trên sườn núi đều là xanh tươi tốt, cỏ cây tươi đẹp. Vì chỉ có góc tây bắc là bị quái thạch chiếm cứ, chỉ mọc ra mấy bụi cây cỏ thưa thớt. Nơi này còn không có cả một gốc cây nhỏ, sao lại mọc ra được chi tiết quả chứ? Thấy cảnh này, Bùi Lăng không nhìn được hơi ngạc nhiên, nhưng là nghĩ đến thực lực của Bích Tình Huyết Lăng Vương đang bị áp chế, bị thương khá nặng, chỉ sợ là so với mình hắn càng hy vọng tìm được chi tiết quả nhanh hơn. Tất nhiên sẽ không nói sầm nói mã về cái địa điểm của chi tiết quả rồi. Thế là Bùi Lăng lại bắt mấy con quái thú ở gần đó ném vào trong đống quái thạch. Sau khi xác nhận là không có vấn đề gì liền cẩn thận điều tra bên trong. Mất một chút sức lực mới tìm được một gốc cây toàn thân trắng như tuyết, chỉ cao có mấy thước. Đầu cành kết một viên trái cây lớn khoảng cỡ ngón tay. Ống ánh sáng long lanh, tinh khiết đáng yêu ở trong một cái khe đá rất là kín đáo. Bùi Lăng lúc này so sánh nó với miêu tả về chi tiết quả ở bên trong miêu tả của Bích Tịnh Huyết Lăng Vương, xác nhận đây đúng là thứ đó rồi. Hắn không chút do dự cẩn thận hai nó xuống. Mà cùng lúc đó trên mặt của Thủy Tinh Kính, điểm tích lũy của hắn đột nhiên nhảy một cái, một phát vượt qua 1000 điểm. Chi tiết quả này lại có giá trị tới nhiều điểm tích lũy như vậy sao? Bùi Lăng lúc này cúi đầu nhìn chi tiết quả, trong lòng thấy nao nao, bỗng nhiên có chút không nỡ để mà cầm nó đi cứu Bích Tịnh Huyết Lăng Vương. Chỉ bất quá, sau khi trải qua một phen nội tâm dậy dụa, hắn cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài. Chi tiết quả này mặc dù cho tốt cỡ nào, đến cùng cũng chỉ là một bút điểm tích lũy mà thôi. Nếu như không có Lăng Vương tiếp tục thay hắn chỉ rõ những chỗ thiên tài địa bảo bên trong bí cảnh, tiếp xuống trong 9 ngày tới đây, hắn lại nghĩ thu hoạch được thiên tài địa bảo liền thật chỉ có thể là thuần dựa vào dẫn khí. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đem chi tiết quả cất kỹ trở về tìm Bích Tịnh Huyết Lăng Vương. Rồi, vậy thì bác xin dừng phần 33 của bộ truyện dài kỳ hệ thống thiểu năng Bùi Lăng cẩu đạo ở đây. Hẹn gặp các đạo hữu phần 34 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và cũng như đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.